Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mê man, tiểu đạo sĩ Hoài Tâm nọ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nhưng thần trí của hắn hiện tại rất mơ hồ, không biết là mơ hay thật. Trong mê man, thanh âm dịu kia lại vang lên một lần nữa. Mau tới Lý Nhân Thành báo tin cho Đinh Long giả Lĩnh Sơn gặp nạn, nhớ kỹ lời của ta. Thanh âm kia vừa dứt, Hoài Tâm cảm nhận cả người của mình nâng bổng, tiếp đó thì ngất đi. Chẳng biết qua bao lâu nó tỉnh lại, thấy toàn thân bị nâng lên nâng xuống như là đang cưỡi trên một thứ gì đó. Mà mắt ra mới nhận ra bản thân đang bị một con vượn to lớn cõng ở trên lưng. Con vượn nọ dường như cũng nhận ra Hoài Tâm đã tỉnh lại, nhưng mà kệ, bản thân vẫn lao qua từng tán cây. Hoài Tâm tuy đã có tỉnh lại nhưng mà toàn thân đau nhức chẳng thể cử động được. Cứ như vậy nằm im mặc cho con vượn to lớn đem đi. Từ trong một mảnh rừng rậm, ánh nắng không thể chiếu xuyên trên giả Lĩnh Sơn, hai nữ nhân một hắc y một bạch y đứng đối diện nhau. Nhìn qua dung mạo của cả hai giống nhau, chỉ có điều thần thái trên khuôn mặt thì đối lập hoàn toàn. Một bên sát khí bức người, một bên lại nhu hòa thánh thiện. Giao Nhi sao? Từ bao giờ mà Bạch Giao muội lại thay tên đổi họ? Không phải muội sẽ nói thanh tu cả đời hay sao? Cớ gì hôm nay lại xuất hiện ở đây phá hỏng chuyện tốt của ta? Phía bên kia, hắc y nữ từ từ mở miệng. Ở bên này, sau khi nhìn theo bóng vườn tinh mang Hoài Tâm đi xa khuất dạng, Giao Nhi mới từ từ quay đầu nhìn lại, nghe thấy những lời kia nàng nhỏ giọng đáp. Thì bội ước giết người vô tội còn ở đây hỏi ta. Vì yêu tộc ta bất chấp tất cả, Bạch Giao, nếu năm đó không phải vì bản tính thiện lương nhu nhược của ngươi, thì phụ mẫu chúng ta đã không bị đám nhân loại kia sát hại, lại đem hồn phách đẩy vào huyền linh dị giới. Năm đó ta thề sẽ phá nát phong ấn lối vào dị giới tại nơi đây, đem phụ mẫu cứu ra phục hưng yêu tộc. Người từ lâu đã bị xóa tên khỏi yêu tộc, không có tư cách giao ước cùng ta. Trên thế gian này từ lâu chỉ còn mình ta là vạn yêu chi vương. Bạch Giao, ngươi tốt nhất nên an phận của mình, sống kiếp thanh tu, đừng xen vào chuyện này. Như bị kích động, hắc giao gầm lên, tất cả những bí mật trăm ngàn năm trước mà ít ai biết đến được phơi bày sạch sẽ, thì dưới phiến linh thạch trong chính điện của Dạ Trạch đạo tràng mới là lối vào huyền linh dị giới từ dương giới. Vết nứt nơi yêu huyệt của huyết thiềm thư chỉ là một khe hở nhỏ do linh lực khủng bố của lôi cầu đánh gãy mà thôi. Bạch Giao nghe đến đây thì thần tình cũng có chút u uất, nhớ năm đó yêu tộc cùng với nhân tộc đại chiến. Nàng được lệnh cùng với hắc giao đánh úp phía sau, thế nhưng mà trong thời khắc quyết định, nhìn thấy nhân gian đồ án, tổng nhân hai tộc bị tàn sát vô số, sự thiện lương của nàng đã sống dậy. Bạch Giao đã tự động rời khỏi chiến trường, thiếu đi sức mạnh của một cường giả ở vị trí chủ chốt. Thế cũng nhân chiêu chi tranh bị đảo chiều, công vì đó mà yêu tộc bị đánh bại. Yêu vương thượng cổ cũng chính là phụ mẫu của Bạch Giao, bị chữ đại thánh nhân cùng các cường giả nhân tộc tiêu diệt. Hồn lực cường đại còn sót lại cũng bị đẩy vào huyền linh dị giới, bị thế lực hai giới âm dương quản thúc, mãi mãi không có thể quay trở lại được dương giới. Hồi niệm qua đi thì Bạch Giao nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào mắt của hắc giao mà than thở. Tỷ tỷ, mọi chuyện đã trôi qua cả ngàn năm, thế cục cũng đã dần thay đổi. Chỉ cần yêu tộc của chúng ta không hại đến nhân tộc thì bọn họ cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Tỷ đâu cần giấy động can qua đem tộc nhân yêu tộc để vào vòng chiến sinh tử như vậy. Những lời nói ẩn chứa đạo nghĩa của thiên đạo của Bạch Giao tưởng chừng có thể xoa dịu đi sự thù hận trong lòng của hắc giao, nhưng nào ngờ tất cả chỉ càng như là đổ thêm dầu vào lửa. Dưới sự tức giận của hắc giao gầm lên, cầm miệng, yêu tộc quyết không cúi đầu trước kẻ thù. Nếu như đã không chung đường thì tốt nhất đừng ngăn cản ta, nếu không dù là tỷ muội song sinh ta cũng giết chết ngươi. Hắc giao nói đoạn liền ném một ánh mắt cảnh báo về phía Bạch Giao, sau đó phi thần hướng về phía đỉnh núi mất dạng, bỏ lại phía sau ánh mắt mê man không biết phải làm sao cho tốt của Bạch Giao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.